Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 3, Biến Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Thanh Kỳ sớm đã mang theo rất nhiều đệ tử chạy đến xem xét tình hình. Nhìn thấy mấy hài tử này bộ dáng chật vật, lập tức tiến lên nâng dậy, một mặt hỏi, kẻ nào đang gây rối? Mấy người đệ tử bọn Lục Yên Nhiên xuất môn rèn luyện vừa trở về trước hành lễ với ông, rồi mới lên tiếng. Chúng con cũng là vừa mới trở về, thấy nơi này vây quanh rất nhiều người lạ, liền tiến lên tra hỏi. Ai ngờ bọn chúng không nói câu nào tấn công tới. Các đệ tử không tra hỏi bị bọn chúng vây ở bên trong. Sau đó Trung Thế Huynh cùng Nhược Ngọc Đại Ca cũng đến. Vẫn là không địch lại. Nếu không phải Tư Phượng cùng Toàn Cơ hỗ trợ, chỉ sợ Đông Phương Thanh Kỳ nghe thấy tiếng nổ mạnh lập tức liền đuổi tới. Phía trên Phù Ngọc Đảo kiếm võng chỉ có thể ngăn trở vật sống, lại chắn không được vật chết. Cái nhược điểm này ông biết rõ. Chỉ bất quá ông cũng không nghĩ đến cư nhiên thật sự có người cả gan dám mang theo thuốc nổ khối lượng lớn, chịu chết ném tới. Kẻ gây rối thì sao? Lục Yên Nhiên nhìn Toàn Cơ, rất có điểm hương vị tán thưởng bội phục. Toàn Cơ dùng hỏa long nổ tung thuốc nổ của bọn chúng, có lẽ đều nổ đến không còn vết tích rồi. Đông Phương Thanh Kỳ vừa mừng vừa sợ. Đứa nhỏ này quá lỗ mãng. Đây chính là tại không trung, vạn nhất bị thương, chính là muốn mạng. Toàn Cơ chỉ ngây ngô cười. Mọi người không phải vẫn đều tốt đó sao? Đều lần rất nhanh nha. Đông Phương Thanh Kỳ thấy Trung Mẫn Ngôn bị thương nặng nhất, máu tươi trên trán vẫn đang ồ ạt chảy xuống, vội vàng lệnh đệ tử lấy dược, tự mình thay hắn lau chùi vết thương, băng bó kỹ. Chợt thấy sau lưng hắn cõng một người, là một nam tử tuổi chừng 30, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ nhân trung tuôn không ngừng xuống cằm, đang bất tỉnh nhân sự, không khỏi ngạc nhiên nói, người này là ai? Trung Mẫn Ngôn đau đến nhe răng trợn mắt, miễn cưỡng cười nói, vị đại ca này nói muốn đến Phù Ngọc Đảo tìm thân nhân. Con thấy huynh ấy thể nhược nhiều bệnh, không tiện lặn lội đường xa, liền dẫn theo. Trên đường, huynh ấy đối với chúng con chiếu cố rất nhiều. Ai, bất quá bị sóng khí của thuốc nổ xông vào, không biết huynh ấy có thể chịu đựng hay không. Mọi người ít nhiều đều bị thương, nơi này cũng không phải địa phương tốt để nói chuyện. Đông Phương Thanh Kỳ lệnh các đệ tử mang mọi người quay về trên đảo, bản thân ông lại dẫn theo một số người tuần tra xung quanh, xem có cá lọt lưới hay không. Bọn người Chử Lỗi sớm đã lo lắng canh giữ ở ngoài đại môn trông ngóng. Rốt cuộc nhìn thấy bọn Toàn Cơ trở về, tuy rằng bị thương, nhưng tính mạng không ngại, mọi người đều rất vui mừng. Chử Lỗi vốn định mặt lạnh trách cứ một phen Toàn Cơ hồ nháo, vừa rồi cư nhiên thừa dịp ông chưa chuẩn bị đã vụ IGTA chạy ra ngoài. Nhưng thấy nữ nhi lập đại công, lại bị hun thành hắc than nhân, trách cứ nhiều hơn nữa đến khóe miệng cũng đã biến thành an ủi. Không sao chứ, nổ mạnh chấn động không nhỏ, có thể có chỗ nào không thoải mái không? Toàn Cơ lắc đầu, còn không sao, có điều bọn người Lục sư huynh đều bị thương. Trung Mẫn Ngôn nhìn thấy sư phụ sư huynh, bất chấp vết thương trên người đau đớn, kích động bước dài một bước tiến lên quỳ xuống đất. Đệ tử tham kiến sư phụ sư huynh. Chử Lỗi vội vàng nâng hắn dậy, nhìn kỹ một chút vết thương, xác định không có việc gì, thế này mới an ủi hai câu. Chợt thấy chỉ có hắn một người đến, trong lòng không khỏi cả kinh, vội la lên, Linh Lung không đi cùng con sao? Trung Mẫn Ngôn ngây ngốc một chút, bọn Toàn Cơ cũng không tìm được Linh Lung sao? Nghe đến đối thoại này, trong lòng mọi người đều lạnh hơn phân nửa. Ai cũng không tìm được Linh Lung. Nàng một nữ hài tử đơn độc, chắc hẳn sớm đã gặp phải rủi ro rồi. Chử Lỗi sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng không nói được. Mấy người bọn Toàn Cơ cũng là ngây ra như phỗng. Một bên Lục Yên Nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm tình hình, nhưng nàng cũng phát giác Linh Lung không có ở trong đám người. Có lẽ nhất định là đã gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến khi đó cùng nàng ấy tiêu tan hiềm khích trước kia, giao hẹn sau này gặp nhau ở Phù Ngọc Đảo, ai ngờ lại là kết quả như thế này. Nàng nhất thời nhịn không được nước mắt chảy xuống. Trung Mẫn Ngôn siết chặt nắm tay không nói được một lời. Bất chấp vết thương đau nhức, xoay người muốn đi, Vũ Tư Phượng vội vàng kéo hắn. Ngươi muốn làm gì? Đi tìm Linh Lung. Trung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc một đường gian nan, khó khăn đến được Phù Ngọc Đảo. Chỉ mong bọn Vũ Tư Phượng đã tìm được Linh Lung rồi. Ai ngờ đối phương cũng đang chờ đợi chính mình dẫn theo Linh Lung. Linh Lung, Linh Lung, vì sao lại thất lạc một mình nàng chứ? Vũ Tư Phượng kéo hắn không được, đành phải buông tay. Chử Lỗi sợ run sau một lúc lâu, bỗng nhiên trầm giọng nói, ai cũng không được đi. Trung Mẫn Ngôn vội vàng quay đầu, trong mắt đã có lệ quang lóe ra, chỉ là bị hắn cắn răng nhịn xuống vị chát, thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử không chiếu cố tốt sư muội, không cố hết sức mình. Chử Lỗi mệt mỏi khoát tay áo, không phải là lỗi của các con, đều đến chính sảnh đi, đem chuyện đã trải qua hảo hảo nói một lần. Vốn dĩ Trung Mẫn Ngôn cùng Nhược Ngọc tại tối hôm đó cũng gặp phải tập kích của đám hắc y yêu kia. Những kẻ đó xem ra giống như là một tổ chức có quy phạm nghiêm cẩn. Thống nhất mặc hắc y, ngang hông đeo bạch thiết hoàn. Còn yêu cầm đầu kia, cũng dẫn theo Tất Phương Điểu. Tất Phương là thượng cổ yêu ma. Bọn chúng cư nhiên có thể bắt được để tương trợ. Chử Lỗi cũng nhịn không được chấn động. Trung Mẫn Ngôn day day thái dương, tiếp tục nói, con cùng Nhược Ngọc đều bị thương, không có đường để trốn, đành phải nhảy vào hồ Hồng Trạch, bị mạch nước ngầm tại đáy hồ đẩy đi rất xa, ngày thứ hai mới miễn cưỡng có thể lên bờ, ở trong một hộ nhân gia hảo tâm dưới chân núi dưỡng thương. À, chính là nhà của vị đại ca này. Hắn chỉ về phía nam tử nằm trên ghế dài đối diện. Người nọ vẫn còn bị vây trong trạng thái hôn mê. Cái mũi không ngừng chảy máu. Vài đệ tử Phù Ngọc Đảo đang dốc lòng chiếu cố y, chờ đến lúc vết thương tốt hơn. Chúng con liền bắt đầu ở núi Cao Thị cùng với vùng phụ cận tìm kiếm. Muốn tìm được bóng dáng của bọn toàn cơ Linh Lung, nhưng đã tìm kiếm kỹ vài ngày rồi vẫn không tìm được. Sau đó chúng con nghĩ có lẽ bọn họ đã dẫn theo Linh Lung đến Phù Ngọc Đảo trước. Vị đại ca này nghe nói chúng con đi Phù Ngọc Đảo, liền khẩn cầu đi cùng, nói huynh ấy có một đệ đệ làm việc ở Phù Ngọc Đảo, đã nhiều năm rồi chưa gặp lại, nay mẫu thân của bọn họ đã qua đời, bản thân mình cũng thể nhược nhiều bệnh, không người chiếu cố, chỉ có thể đến Phù Ngọc Đảo tìm nơi nương tựa đệ đệ, cho nên liền cùng đi theo, chính là vẫn muốn phiền toái chư vị thế huynh, cha tìm một chút đệ đệ của vị đại ca này, để huynh đệ bọn họ đoàn tụ. Trung Mẫn Ngôn từ từ nói xong, chỉ cảm thấy mệt vô cùng, những khó khăn lúc đầu chống đỡ một chữ cũng không muốn nói nữa. Một bên Nhược Ngọc vỗ vỗ vai hắn, thở dài một tiếng, chẳng ai ngờ rằng, quản một hồi nhan sự núi Cao Thị, cái giá chính là đã đánh mất Linh Lung. Sớm biết như thế, ngay cả trên núi kia cư ngụ 18 tiên cô, mỗi năm cưới 180 nam tử, bọn họ cũng không nhúng tay. Mọi người cũng đều là im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Toàn cơ ngây người nửa ngày, mới nói, Linh Lung nhất định là bị đám yêu quái hắc y phục này bắt đi. Mục đích của bọn chúng là phá hỏng Định Hải Thiết Tác. Phụ thân, người biết rõ sự tình Định Hải Thiết Tác đúng không? Những người lớn các người đều biết, vì sao không nói? Chúng ta phải nhanh chóng cứu Linh Lung về. Chử Lỗi sắc mặt xanh mét, không nói lời nào, một bên Dung Cốc chủ thở dài. Chử tiểu thư là thương tâm quá độ rồi. Chuyện Định Hải Thiết Tác chưa chắc cùng tỷ tỷ cháu mất tích có liên hệ. Huống chi chúng ta quả thật cũng không hiểu rõ. Gạt người, Toàn Cơ bình tĩnh nhìn ông, thấp giọng nói. Các người biết, nhưng không muốn nói. Dung Cốc chủ bị nàng cắt ngang như vậy, nhất thời có chút không biết nói gì. Toàn Cơ, chớ hồ nháo. Chử Lỗi trầm giọng trách cứ, ông nhìn qua cũng là tâm lực tiều tụy, thở dài, nếu Linh Lung là một người có phúc, liền sẽ hóa hiểm thành an, ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng, các con đều bị thương, đi xuống nghỉ ngơi đi, chớ nói nhảm nữa. Toàn Cơ yên lặng nhìn ông một cái, xoay người liền muốn đi. chợt nghe người nằm trên ghế dài bên cạnh J.I. rỉ một tiếng. Chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, này, nơi này là, Trung Mẫn Ngôn vừa thấy người nọ tỉnh, vội vàng lại gần, Âu Dương đại ca, huynh không sao chứ, nơi này là Phù Ngọc Đảo, chúng ta đã đến rồi, vậy liền ủy thác bọn họ tìm ra đệ đệ của huynh. Hóa ra người này cũng họ Âu Dương, toàn cơ cùng Vũ Tư Phượng trong lòng đều là động một cái. Hay chính là đại ca thể nhược nhiều bệnh trong miệng Âu Dương quản sự kia. Người nọ suy yếu cười, cầm tay Trung Mẫn Ngôn, nói nhỏ, ngươi, tại sao lại khiến mình toàn thân đều là máu thế này? Phải cẩn thận chút mới đúng. Y giơ tay dùng tay áo lau đi vết máu chảy đến cằm Trung Mẫn Ngôn. Hơi có chút phong phạm từ ái của trưởng bối. Trung Mẫn Ngôn hốc mắt đỏ lên, run giọng nói, đại ca. Linh Lung nàng, ta vẫn chưa tìm được Linh Lung. Người nọ thương xót nhìn hắn, thở hắt ra, vỗ vỗ tay hắn, ôn nhu nói, đừng lo lắng, không có việc gì, trước tiên dưỡng thương tốt đi, lại đi tìm tiếp, chỉ cần không buông bỏ hy vọng, cuối cùng sẽ có ngày gặp lại. Trung Mẫn Ngôn thế nhưng cực nghe lời y, lập tức gật gật đầu, đem nước mắt bước trở về, tự mình vắt khô khăn. Thầy y lau đi máu bên dưới lỗ mũi. Đối diện có đệ tử nghe nói người này họ Âu Dương, đã sớm đi thông tri Âu Dương quản sự rồi. Qua một hồi, Âu Dương quản sự sồng sộc chạy đến. Vừa thấy được người nằm trên ghế dài kia, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền kêu một tiếng, đại ca, huynh sao lại đến? Quả nhiên là đại ca của Âu Dương quản sự. Y tiến tới nâng người nọ dậy, thấy hắn trên mặt đầy máu, lập tức quay đầu hướng về phía các đệ tử muốn túi chườm nước đá. Người nọ nói nhỏ, ta nếu không đến, ngươi liền tính cả đời không trở về nhà, có phải không? Âu Dương quản sự giật mình một cái, thấp giọng nói, đệ đang định xử lý hoàn tất tạp sự trên đảo, liền về nhà, đệ không cần trở về. Người nọ nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, nương đã đi rồi, đến chết cũng không thể gặp lại ngươi một lần cuối cùng. Âu Dương quản sự cắn chặt răng, trên mặt lộ ra thần sắc bi thương, không biết nói cái gì cho phải. Người nọ lại nói, ta ban đầu cũng không muốn đến, nhưng nương đã nhắn nhủ để cho ta thay người nhìn xem ngươi gần đây trôi qua như thế nào. Ta xem ngươi sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến cũng không chịu khổ, tâm nguyện của nương cũng xong rồi, ngươi lại lưu lại đi, không cần về nhà. Âu Dương quản sự do dự một chút, vậy đại ca huynh thì sao? Người nọ hơi hơi trào phúng cười, nói nhỏ, ta tự nhiên là từ đâu đến liền về lại nơi đó, không nhọc ngươi bận tâm. Âu Dương cau mày nói, việc này suy nghĩ kỹ rồi hãy bàn, nương nếu đã tạ thế rồi, vậy sau này liền chỉ còn huynh đệ hai người chúng ta. Đại ca thân thể không tốt, đệ đương nhiên phải chiếu cố. Huynh trước hảo hảo dưỡng thương, không cần buồn phiền. Người nọ kinh ngạc nhìn y, sau một lúc lâu, lẩm bẩm nói, ngươi, quả nhiên thay đổi không ít. Mấy năm nay như thế nào? Âu Dương sắc mặt có chút biến đổi vi diệu, đang muốn nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa có người nhẹ nhàng huýt sáo. Y đứng lên nói, đại ca cứ để ý dưỡng thương, chớ suy nghĩ miên man. Buổi chiều đệ lại đến thăm huynh, bảo trọng. Nói xong y liền đi, lưu lại người nọ một mình ngẩn người. Trung Mẫn Ngôn có chút nhìn không vừa mắt, thấp giọng nói, hắn như thế nào lại như thế? Đại ca bị thương, lại ngàn dặm xa xôi đến thăm hắn, có cái việc gấp gì cũng phải bỏ xuống chứ. Người nọ lắc lắc đầu, có chút mỏi mệt, nói nhỏ, hắn lớn hơn rồi. Mẫn Ngôn, ta thật sự rất mệt, muốn ngủ một lát, đệ cùng các sư huynh muội của đệ trò chuyện đi. Trung Mẫn Ngôn thấy y nhắm mắt dưỡng thần, liền không quấy rầy y nữa. Quay đầu thấy bọn Vũ Tư Phượng đang bình tĩnh nhìn mình, hắn nhếch miệng chua xót cười, ngoắc tay ý bảo bọn hắn cùng đi ra ngoài nói. Dù sao vẫn phải tìm được Linh Lung. Trung Mẫn Ngôn đứng tại bồn hoa ngoài chính sảnh, dùng ngón tay ra sức cạy cục máu khô dưới cằm. Hắn so với trước kia bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng ngữ khí lại vẫn kiên quyết như trước. Nhìn qua càng có một loại quyết tuyệt khiến người ta không dám cự tuyệt. Trước mắt sư phụ bọn họ đều bận rộn điều tra chuyện Phù Ngọc Đảo bị tập kích. Cho nên không có thời gian quản chúng ta. Chúng ta nhanh chóng dưỡng thương cho tốt. Tìm một ngày vụ IGTA chuồn đi. Quay về núi Cao Thị tiếp tục tìm Linh Lung. Hắn nói xong, một mặt ngồi xuống. Ai ngờ chỗ bồn hoa bị nổ đến gồ ghề. Hắn không vịn ổn, cái mông ngồi phịch xuống. Rất ư chật vật, mọi người muốn cười lại không dám cười. Cũng may tạc đạn chỉ tạc ở gần chỗ đại môn. Bộ phận bên trong ngược lại không mảy may tổn hại. Nếu không thì thật tiếc cho cảnh đẹp như thế này. Này, con bà, Trung Mẫn Ngôn vốn định chửi thô tục. Phát tiết một chút cảm xúc phận uất. Ngại ở đây có mấy cô nương như toàn cơ. Đành phải hàm hồ nói không rõ. Đám yêu quái này rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Hủy hoại Định Hải Thiết Tác thì thôi. Còn bắt đi Linh Lung. Tập kích chúng ta. Bây giờ lại thêm chạy tới Phù Ngọc Đảo nháo sự. Có phải đeo đuổi chúng ta hay không a? Vũ Tư Phượng kéo hắn từ trên mặt đất lên. Nói. Việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta thấy mấy vị trưởng môn nhân đều ấp a ấp úng ngôn từ mập mờ. Chắc hẳn bên trong còn có nội tình gì. Nói tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, như điện quang hỏa thạch, có một ý nghĩ liền cứ như thế nhảy ra ngoài. Nội tình gì? Trung Mẫn Ngôn gấp đến độ ra sức hỏi. Hắn lắc lắc đầu, quay đầu hỏi toàn cơ. Trên người muội mang theo địa đồ không? Lấy ra nhìn xem, toàn cơ đem đại đồ trải ra trên đất. Mọi người vây đến, chỉ thấy ngón tay Vũ Tư Phượng tại trên địa đồ ra dấu nửa ngày. Từ điểm Tinh Cốc ở chính Bắc, một vòng xuống dưới, dừng tại Nam Sơn Hiên Viên Phái ở chính Nam. Các ngươi xem, ngũ đại phái chúng ta đều ở trong cái vòng này. Hắn lấy ra một thán bút, ở phía trên vẽ vòng tròn thật lớn. Đem đại phái ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều vây ở bên trong. Chính giữa lại là Thủ Dương Sơn Thiếu Dương Phái. Có ý tứ gì? Nhược Ngọc cùng Lục Yên Nhiên nhìn hồi lâu cũng không hiểu được. Trung Mẫn Ngôn ngược lại có chút ngộ ra rồi. Lập tức lấy tay chỉ vào vòng tròn. Nơi nào lướt qua đều nói lên một lần. Hải Oản Sơn ở Vọng Tiên Trấn phía Đông Nam. Núi Cao Thị ở Trung Ly Thành phía chính Đông. Đông Bắc là Phù Ngọc Đảo. Chính Bắc chính là điểm Tình Cốc. Giọng hắn càng nói càng nhỏ. Mọi người trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Hải Oản Sơn núi Cao Thị đều chôn Định Hải Thiết Tác. Mà Định Hải Thiết Tác lại là lấy bố cục tiên thiên bát quái bố trí. Với hàm ý bốn phương tám hướng đều có một cây. Chỗ Đông Bắc là Phù Ngọc Đảo. Từ hành động của đám yêu ma này nhìn ra. Định Hải Thiết Tác thứ ba. Nhất định là ở chỗ Phù Ngọc Đảo. Khó trách những người lớn này nhắc tới Định Hải Thiết Tác thì ngôn từ mập mờ như thế. Bọn họ căn bản là biết rõ chuyện này. Có lẽ Định Hải Thiết Tác là thần vật cần phải trấn thủ tổ tiên trăm ngàn năm trước truyền xuống. Cho nên mọi người mới vạn phần cẩn thận. Không thể tùy tiện nói ra. Hiên Viên Phái lần này không phái người đến đàm chuyện Châm Hoa Đại Hội. Hơn nữa đại môn đóng chặt. Không người ra vào. Các huynh nói. Có phải là bị đám yêu ma này. Toàn cơ thoáng cái nghĩ tới Hiên Viên Phái. Kết quả tệ nhất. Chính là Hiên Viên Phái bị đám yêu ma lợi hại không biết từ nơi nào tụ tập đến diệt môn rồi. Định Hải Thiết Tác cũng bị hủy hoại. Cho nên, trước cửa Phù Ngọc Đảo phái đệ tử trông coi nhiều như vậy. Cho nên, phụ thân bọn họ ở Phù Ngọc Đảo đợi nhiều ngày như vậy. Sở dĩ, những kẻ đó muốn đến tập kích Phù Ngọc Đảo. Mục đích của bọn chúng là muốn phá hỏng Định Hải Thiết Tác ở chỗ Phù Ngọc Đảo. Nghĩ tới một tầng này, mọi người đều là nhìn nhau hoảng sợ. Nói như vậy, không chỉ là Phù Ngọc Đảo, liền ngay cả điểm Tình Cốc, Ly Trạch Cung cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhưng mà, Thiếu Dương Phái ở chính giữa nha, cũng không có trong bố cục tại Tiên Thiên Bát Quái. Chỗ đó có lẽ không có Định Hải Thiết Tác đi. Toàn cơ chỉ vào Thủ Dương Sơn ở trên địa đồ, thì thào nói. Vũ Tư Phượng nhíu mày nghĩ một lát. Có thể hay không? Bọn chúng nói con yêu ma kia. Ngay tại, hắn ấp úng. Trung Mẫn Ngôn lập tức giúp hắn nói hết câu. Ngay tại bên dưới Thiếu Dương Phái. Không thể nào đâu. Ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua loại sự tình này. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói. Đến đây đều chỉ là phỏng đoán của chúng ta. Sự thật có phải như thế hay không vẫn chưa thể xác định. Nghĩ đến con yêu ma kia thật sự lợi hại như vậy. Thượng cổ thần linh phải trấn áp nó ở nơi linh khí dồi dào. Tiên linh chi khí dồi dào nhất thiên hạ. Không phải núi Côn Lôn thì không được. Thôi, việc này không phải chúng ta cũng chẳng thể lấy gáo đong nước biển. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là quay về núi Cao Thị một chuyến. Tìm được Linh Lung là khẩn cấp. Lục Yên Nhiên vội vàng nói. Muội cũng đi tìm. Muội đi cùng các huynh. Nhiều người cũng nhiều thêm một phần sức mạnh. Vũ Tư Phượng thấy nàng phong trần mệt mỏi chạy về Phù Ngọc Đảo. Liền muốn rời đi. Cũng là cô nương trọng tình nghĩa. Trong lòng chán ghét đối với nàng không khỏi bớt hơn phân nửa. Hòa Nhã nói. Trước dưỡng thương. Ai nấy nghĩ ngơi hồi phục. Hai ngày nữa lại đi. Lục Yên Nhiên đứng dậy cười nói. Ngày đó lúc chia tay còn nói lần sau các huynh tới Phù Ngọc Đảo. Muội dẫn bọn huynh ngoạn. Ai ngờ các huynh đều đến sớm hơn so với muội. Như vậy đi. Buổi tối muội mời khách. Trên trấn có một nhà nấu ăn rất tuyệt. Chúng ta đi ăn chút đi. Lần tới chờ mang Linh Lung về. Mới hảo hảo ngoạn. Mọi người đều quyết định muốn đi tìm Linh Lung. Rốt cuộc nhiều người sức mạnh lớn. Trong lòng cũng không buồn bực như thế nữa. Đều tự trở về phòng nghỉ ngơi không nhắc tới. Cách chương.